Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, trăm triệu dặm một kích. Kim Trung cháo vô địch, gió gào thét, cuồng như đao, giờ phút này, đất này gió, như thế sắc bén, băng hàn, túc sát, Trần Sơ Kiến, nói rất bình tĩnh, nhưng chữ chữ lay lòng người. Muốn giết tuyệt Đông Thịnh cổ quốc, vong quốc tuyệt chủng, đây chính là Trần Sơ Kiến hung ác. Nghe được tất cả mọi người đều hít vào một miệng hàn khí. Đặc biệt là Cầu Khắc mấy người giảng võ đường người, đi ngang qua Giang Lăng Phong Vũ Kiều, vẫn nhớ kỹ mùi máu tươi, giết chóc khí vẫn như cũ nồng đậm, nửa thành hóa thành tử vực, đồng chiến con người co lại càng sâu. Dự cảm đến không ổn, Trần Sơ Kiến nắm lên trên mặt đất đồng hiên quần áo, xoa xoa máu trên tay, Long Chiến Mã đi lên trước, Trần Sơ Kiến đi đến Ngọc Xấu bên cạnh, lau sạch nhẹ nhẹ máu trên khóe miệng nước đọng, không sao, nói, ôm lấy Ngọc Xấu, đặt ở Long Chiến Mã trên lưng, nơi xa, An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi nhìn chăm chú. Lần đầu thấy nam nhân này dưới cơn thịnh nộ, cái này ôn nhu một mặt, Ngọc Xấu nhìn chăm chú trước mặt khuôn mặt, mấy lần sau mới xác thực tin, ngàn ngày ấy thêu rồng bào, chờ quân trở về phủ thêm người, là trở về rồi. Sau lưng, Công Tôn Uyển Nhi đi tới, lườm liếc bởi vì lúc trước thành kiến mà hô cẩu hoàng đế nam nhân. Yên lặng đi tới một bên, có thể có tâm tư khác. Đi mấy bước, muốn nhìn hai mắt, Trần Sơ Kiến bang một chút rút ra thả trên yên ngựa Khải Thiên Thánh Kiếm. Long Chiến Mã mang theo Ngọc Xấu lui qua một bên, để phòng bị thương tới. Trần Sơ Kiến thì chuyển hướng đồng chiến, dẫn theo kiếm, đạp không mà bên trên. Bầu trời ba tôn thần bí thông thiên cường giả, cùng hai tôn Đông Thịnh cổ quốc người lớn tuổi đều là thần sắc ngưng chìm. Ý thức được không ổn, ba tôn thần bí thông thiên cường giả dự định trước tiên lui. Trước đó, bọn hắn biết Đại Tần ẩn tàng có khủng bố cường giả, chậm chạp không có động thủ, lại không nghĩ rằng ẩn tàng cường giả là Lăng Thái Hư, còn đứng ở Đại Tần phía sau. Để bọn hắn ý thức được, thần tấn Hoàng Yến cái kia một ván, đạo diễn người chỉ sợ cũng có vị này Tần Vương một phần. Điểm này, đoán chừng Đoạn Nhân Hùng cũng không nghĩ ra. Nghĩ đến đây, bọn hắn cảm giác rùng mình. Tính kế tính tới tính lui, lại bị cái này không có ý nghĩa người cho tính kế. Đương nhiên, bọn hắn càng không có nghĩ tới Trần Sơ Kiến trở về nhanh như vậy. Nói thật, bọn hắn còn hoàn toàn chính xác có chút kiêng kỵ. Dù sao, võ minh như vậy châu thế lực, bị một kiếm bình, đủ để thấy Trần Sơ Kiến người sau lưng khủng bố đến mức nào. Nhưng bọn hắn mới khẽ động, Bạch Khởi gánh vác binh qua vạn quốc dị tượng, sừng sững thương khung, chặn đường ở, các ngươi cũng có tham dự, mạng phải lưu lại, ngươi nhất định phải liều sao? Đồng chiến nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, ngưng trọng mà phẫn nộ nói. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi cái này tiểu vương triều có thể hay không chịu được Đông Thịnh cổ quốc lửa giận. Nhất bộ thiểm, Trần Sơ Kiến đột ngột vượt đến đồng chiến trước mặt. Đồng chiến sớm đã ấp ủ công kích. Trần Sơ Kiến là nguyên thần một tầng. Hắn cũng thế, chiến lực càng là hiếm thấy cường hãn. Có thể vượt cấp mà chiến. Thấy Trần Sơ Kiến đánh tới, hắn một chút cũng không hoảng hốt. Một thanh chiến đao bị đánh kích mà ra, mới chém tới một nửa. Khải Thiên Thánh Kiếm cũng hóa một đạo kiếm quang cùng chiến đao đối với chặt. Đinh, bang, chiến đao bị chém đứt. Đồng chiến trên mặt có một vệt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Kiếm quang đột ngột tránh tại đồng tử. Phốc thử, Khải Thiên Thánh Kiếm chém ở bờ vai của hắn. Thuận theo ngực, nghiêng chém tới. Thân thể kém chút bị chém thành hai đoạn, người bị chém bay, nương theo vô số máu tươi vẩy xuống, đánh tới hướng hai cái người lớn tuổi. Hỗn trướng, hai cái người lớn tuổi nổi giận hống một tiếng. Vô tận thông thiên lực lượng phóng thích, chống lại lấy đỉnh đầu đè xuống kiếm kết giới. Khi Trần Sơ Kiến thẳng hướng đồng chiến lúc, tôn kia thông thiên sáu tầng người lớn tuổi, mãnh nách áo bàng, dung chuyển tuyệt thế trấn áp, hướng Trần Sơ Kiến đánh tới. Bệ hạ, Vương Tiễn, Vương Bí, cầu khắc mấy người đại tần người, sắc mặt cự biến. Lúc này, trên không cái kia cái bóng đầu ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái. Tôn kia thông thiên sáu tầng bị ép tới phun ra một đạo huyết tiễn. Khó lại tiến độ tắc, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Trừng mắt Trần Sơ Kiến đồng thời, cũng vội vàng thi triển dư lực, đem bị chém bị thương đồng chiến bắt giữ đến sau lưng bảo vệ. Trần Sơ Kiến ánh mắt chìm xuống, lấp lóe một luồng lệ khí, nắm lấy Khải Thiên Thánh kiếm hướng tôn kia người lớn tuổi chém tới. Không có các ngươi cản trở, bọn hắn cũng không dám động thủ. Muốn chết, thấy Trần Sơ Kiến đánh tới, tôn kia người lớn tuổi mắt đóng sát khí, phảng phất cho dù bị trấn áp, cũng có thể giết chết Trần Sơ Kiến. Một quyền đánh tới hướng Trần Sơ Kiến, Khải Thiên Thánh kiếm bên trên bộc phát một cỗ kinh khủng kiếm khí sát phạt. Linh khí, tôn kia người lớn tuổi phát giác Khải Thiên Thánh kiếm phẩm cấp, nháy mắt có chút luống cuống, chỉ là nắm đấm chưa lùi về. Khải Thiên Thánh kiếm đã chặt lên đi, chém tan trên nắm tay lồng khí, đem ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa cắt đứt xuống đến. Đau tôn kia người lớn tuổi vội vàng rút tay về. Có thể, hắn co rụt lại, Trần Sơ Kiến lại cực tốc tới gần, kiếm lại chặt trên tay hắn, giống như đốn củi, cánh tay kia bị chém đứt. Khải Thiên Thánh kiếm chém vào bên hông, chặt đi vào. A, tôn kia người lớn tuổi hét thảm một tiếng, chống cự trấn áp lực lượng biến mất. Độc Cô Cầu Bại vô địch kiếm ý lại một lần dung hợp thiên địa, tiến hành thiên địa áp bách trùng điệp ép tới đập xuống đất. Trần Sơ Kiến đáp xuống, từng kiếm một cuồng chém, thông thiên cảnh cũng a a kêu thảm, bị chém vào thân thể nát nát, thấy được tất cả mọi người run rẩy. Cái kia ba tôn thông thiên cường giả khóe miệng co quắp rung động một chút. Giờ phút này có chút minh bạch hung chủ hai chữ hàm nghĩa. Bọn hắn đột nhiên xuất thủ, oanh sát hướng Bạch Khởi, chuẩn bị xông phá phòng ngự đào tàu. Bạch Khởi dẫn theo nhân đồ kiếm thai giết tới. Thượng Hoàng giáo trong di tích Lăng Thái Hư tay khẽ vẫy, 24 chuôi hung uyên kiếm quán không mà giết, đem ba tôn thông thiên lưu ở trong đó. Vương Tiễn, cầu khắc mấy người cấu trúc một phương vòng bảo hộ tất cả mọi người để tránh bị xung kích. Lăng Thái Hư dù muốn trấn áp Thượng Hoàng giáo di tích mà lại bị thương nặng, nhưng dư lực thôi động 24 chuôi thượng cổ linh khí như cũ mạnh khủng bố. Hai tôn hung tướng hợp lực, ba người cũng ăn không được tốt, bị đánh chìm nện. Một người bị nhân đồ kiếm thai đinh xuyên thân thể, một người khác bị hung uyên kiếm đinh giết trên mặt đất. Bạch Khởi cầm trong tay sát thần qua, kích xuyên cuối cùng một tôn thông thiên cường giả thân thể, đem hắn đánh vào Thượng Hoàng giáo trong di tích, mất đi sức chiến đấu, bị hung uyên kiếm đinh lấy tứ chi, yết hầu. Đồng chiến run sợ, đến thời khắc này, hắn cuối cùng có chút minh bạch cầu khắc lời nói bên trong hàm nghĩa. Bất quá, đồng thịnh dư huy, chiếu rọi ta thân, tiếp dẫn thiên địa. Đồng chiến đột nhiên giống to, trên thân huyết mạch chi lực bộc phát, một đôi con người bỗng nhiên huyết hồng, bắn ra hai vệt huyết quang, xen lẫn thành trận đồ màu đỏ ngòm xoay quanh thăng lên vòm trời. Trận đồ xoay quanh khu vực đổ sụp vì một cái cự đại hư không thông đạo, giống như đại tần bầu trời, chọc ra một cái đại lỗ thủng, đại tần vạn vạn dân đều có thể nhìn thấy. Trần Sơ Kiến cũng là ngước mắt nhìn chăm chú. Trần Sơ Kiến, Đông Thịnh cổ quốc người, ngươi không dễ giết. Đồng Chiến lạnh lẽo mà cười. Không có chờ tất cả mọi người minh bạch lời nói bên trong hàm nghĩa, hư không thông đạo bên trong quanh quẩn một đạo già nua vần đục thanh âm. Ai đang động Đông Thịnh căn bản? Vãn bối là Đông Thịnh cổ quốc đương nhiệm hoàng thái tử Đồng Chiến. Tại Hải Sơn gặp được sinh tử kiếp nạn, nguy tại sáng chiều tối. Mời lão tổ mở luân hồi lân, trợ vãn bối một chút sức lực. Đồng Chiến hô to, hư không thông đạo chấn động. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trong thông đạo lan tràn ra. Có thể thấy được xung quanh không gian đang vặn vẹo. Đại Tần bách tính trong lòng kiềm chế nặng nề, gắt gao nhìn chăm chú, cảm giác có một đầu tuyệt thế hung thú muốn xông ra, tàn phá bừa bãi nhân gian. Lăng Thái Hư chìm lông mày, lạnh lùng con ngươi bên trong toát ra một vệt kinh ngưng. Đây là Đông Thịnh cổ quốc luân hồi lân một kích, có thể so với luân hồi cảnh một kích, nhanh phá hủy lối đi kia, bằng không thì Đại Tần đều muốn diệt. Luân hồi cảnh một kích, nghe được tất cả mọi người biến sắc. Thông Thiên cũng là tuyệt thế vô địch, trên đó còn có vũ hóa, sau đó mới là luân hồi cường giả. Có thể nghĩ, âm âm, Lăng Thái Hư biết được nặng nhẹ, đều tạm thời từ bỏ trấn áp Thượng Hoàng giáo di tích. Cuốn lên 24 chuôi hung uyên kiếm, Thăng Thiên chém về phía thông đạo. Độc Cô Cầu Bại cũng ý thức được trong thông đạo sát phạt. Một tay kình thiên, thiên địa một kiếm, trực kích thông đạo. Đây chính là Đông Thịnh cổ quốc lửa giận. Ngươi Đại Tần, chậm rãi tiếp nhận đi. Thiếu đi Độc Cô Cầu Bại trấn áp, tôn kia Thông Thiên bốn tầng mang theo mang Đồng Chiến lên không. Trên thân tràn ngập huyết mạch ánh sáng, phảng phất muốn nhìn xem Đại Tần hủy diệt. Bành, khi Lăng Thái Hư cùng Độc Cô Cầu Bại công kích vừa phá hủy thông đạo lúc, thông đạo cũng rung động, xông ra một đạo đường kính mấy cây số cột sáng, như vô biên kích quang trụ, quán không mà xuống, cũng nhanh chóng phân tán, phổ chiếu toàn bộ Đại Tần, cùng xung quanh khu vực, tất cả mọi người đều cảm giác là diệt thế ánh sáng phổ chiếu. Một kích này chỉ sợ liền có thể đem một cái Đại Tần xóa bỏ. Loại kia hào quang rất có hủy diệt, liền hung uyên kiếm đều bị uy hiếp mà đạn bay trở về. Đây là luân hồi ánh sáng công kích, đây chính là Đông Thịnh cổ quốc lửa giận, các ngươi cản không được. Đồng Chiến ngửa mặt lên trời nhìn xem, giang hai tay, trên thân cuốn lên huyết mạch ánh sáng, đem cái kia người lớn tuổi đều bao phủ. Nghênh đón cái kia hủy diệt ánh sáng, xông lên trời, những cái kia luân hồi ánh sáng, bởi vì huyết mạch ánh sáng bảo hộ, mà không bị thương cùng Đồng Chiến hai người. Độc Cô Cầu Bại tiếp tục thăng thiên, Đại Tần cương vực bên trong, cỏ cây như bị kéo động, thẳng tắp chỉ thiên, một nháy mắt, lá cây bay lên, cỏ cây đứt gãy, hóa kiếm quang ngút trời, phảng phất. Độc Cô Cầu Bại muốn lấy cỏ cây cấu trúc một phương vô biên kiếm kết giới, đem một kích này ngăn lại. Thấy được Lăng Thái Hư đều kinh mắt, không thể tưởng tượng nổi, loại này kiếm cảnh giới, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, dù vậy, cũng chỉ có thể chặn đường một bộ phận, khó mà toàn bộ chặn đường. Có thể, nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được người cũng xông lên trời, chính là Trần Sơ Kiến. Để cái kia ức vạn vạn cỏ cây kiếm quang đều giống như không gian tĩnh chỉ. Bỗng nhiên tại không, Trần Sơ Kiến ngửa đầu, nghênh đón luân hồi ánh sáng mà lên. Tóc mai từ trong tai kéo về phía sau dài, kéo thẳng, luân hồi ánh sáng bên trong Đồng Chiến quan sát mà xuống. Con người ngưng lại. Khi luân hồi ánh sáng sắp tiếp cận Trần Sơ Kiến sát na, một chùm kim quang chớp mắt từ Trần Sơ Kiến trên thân phóng thích, đã tốc độ ánh sáng khuếch tán, hình thành một cái to lớn vô cùng kim trung, đem toàn bộ Đại Tần đều bao phủ ở bên trong. Diệt, Trần Sơ Kiến một quyền lay trời, vô biên kim trung ngút trời, ngắn ngủi 3 giây, cuốn lên luân hồi ánh sáng tiêu tán tại Đại Tần trên không. Đông Thịnh cổ quốc, nửa năm sau, chấm tất đích thân tới, diệt tuyệt ngươi cổ quốc, đưa ngươi đồng hoàng tộc đào mộ tuyệt tự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.